Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 94, chương 94, Z. Trung thu vui vẻ. 3/6, ngày thứ 2, hằng ngày bị bực bội tỉnh lôi nặc. Sau khi đánh răng rửa mặt xong du thuyền tiền bộ ngắm cảnh phòng cà phê. Ở một cái so với thiên về chỗ ngồi, thấy được lôi hạo. Chào buổi sáng, lôi nặc tiến đến hỏi tốt, sau đó ngồi xuống, hừm, chào buổi sáng, lôi hạo gật đầu một cái, sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ, lật đổ lôi nặc trước mặt, đây là thứ ngươi muốn, lôi nặc nhận lấy, mở ra một cái khe hở, đi vào trong vừa nhìn, bên trong có mấy cái máy nghe lén cùng một cái nhỏ thiết bị theo dõi. Đúng. Lôi nặc tối hôm qua liên hệ lôi hạo rồi. Hắn đối với lôi hạo nói mình phát hiện một cái khả nghi neon nam tử. Nhưng mà chiếc này trên du thuyền có mấy chục neon nam tử. Vóc dáng đều không khác mấy. Lôi nặc lại không có vỗ xuống khả nghi nam tử tướng mạo. Ngay sau đó, lôi nặc xung phong nhận việc nói phải giúp một tay. Ngay từ đầu lôi hạo còn không đồng ý. Nói quá nguy hiểm. Bất quá, tại lôi nặc một trận dẫu gì dễ nói hả? Lôi hạo cuối cùng đồng ý để cho lôi nặc hiệp trợ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ. Ăn điểm tâm xong sau đó, lôi nặc đi tới du thuyền đỉnh chóp. Nơi này có mấy cái chiến đấu trường mà hôm nay tranh tài đem tại đây triển khai. Hả? Tìm được. Mở cuộc tranh tài trước. Lôi nặc tại đây ngắm nhìn bốn phía. Rốt cuộc ở trong đám người tìm được tối hôm qua quỷ tử. Lôi nặc cầm lấy một ly thức uống, làm bộ tìm bằng hữu bộ dáng. Một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, một bên chậm rãi hướng về hắn tới gần. Bịch không năm không, tới gần cái kia quỷ tử sau đó. Lôi nặc làm bộ không có chú ý tới hắn. Sau đó thân thể và hắn chạm va vào một phát. A, thật xin lỗi. Lôi nặc vội vàng xin lỗi, người Amber, chú ý một chút, quỷ tử kia thao nhất khẩu không ưỡn ẹo quốc ngữ. Đối với lôi nặc khiển trách một câu, ngại ngùng, ta tìm bằng hữu, không có chú ý phía trước, người không sao chứ, không sao. Nói xong, cái kia quỷ tử liền quay đầu ly khai, nhìn thấy quỷ tử sau khi rời đi, lôi nặc làm bộ tiếp tục tìm kiếm bộ dáng. Sau đó lặng lẽ đi tới đám người ranh giới. Thế nào? Trang bị sao? Lôi nặc cúi đầu nhìn thoáng qua bên chân Shinchino. Thấp giọng hỏi đến. Kino, Shinchino gật đầu một cái. Sau đó làm ra một bộ ta rất tốt bộ dáng. Vậy thì tốt. Lôi nặc gật đầu. Từ hắn làm bộ đụng vào quỷ tử kia. Hấp dẫn quỷ tử sự chú ý. Sau đó Shinchino lén lút đem thiết bị chứa ở quỷ tử trong ống quần. Đây chính là hắn kế hoạch hành động. Xem ra hành động rất thành công. Lôi nặc lấy ra một khỏa nút nhét tai nhét vào trong tai. Loại này, nghe trộm liền hoàn thành. Cái kia máy nghe lén liền hướng mảnh giấy một dạng. Thật mỏng mà, còn cùng quỷ tử âu phục là một cái màu sắc. Dán lên sau đó rất khó phát hiện. Tiếp theo chính là thu thập tình báo. Các vị khách mời, chào mọi người, hoan nghênh đi tới Trắng Chân Châu số Biêu Luân. Tiếp theo, chúng ta sẽ, lúc này, bên sân tới một người chủ trì, còn có mấy công việc nhân viên. Sau đó, là chủ xử lý mới đại biểu thuyền trưởng tuyên bố. Pokemon đối chiến bắt đầu tranh tài. Tranh tài toàn bộ hành trình đều là 1v1. Cũng chỉ có thể dùng một cái Pokemon, với tư cách một cái chỉ là trợ hứng tranh tài, đúng là không cần thiết quá lâu quy trình. Sau đó, ban tổ chức lại công bố tranh tài phần thưởng, ba người đứng đầu đều là tưởng thưởng vĩnh cửu vé thuyền. Còn có liên minh tệ một số, ngược lại hạng nhất có một tưởng thưởng quá mức, ban tổ chức giới thiệu nói là một khối không biết có ích lợi gì. Màu lam cục đá, bất quá bề ngoài cũng rất tốt nhìn, có thể coi như đồ cất giữ theo dõi, vốn là lôi nặc bởi vì muốn theo dõi quỷ tử, so sánh thi đấu đã không có hứng thú gì rồi. Nhưng mà, nhìn thấy khối đá này sau đó, hắn trợn to hai mắt, con người co rụt lại, FML, lồi nặc khiếp sợ nhìn đến khối kia hình thoi cục đá. Toàn thân màu lam, trong viên đá còn có một cái này giọt nước hình vẽ. Z-Crystal, FML, lồi nặc khiếp sợ nhìn đến khối kia hình thoi cục đá. Toàn thân màu lam, trong viên đá còn có một cái này giọt nước hình vẽ. Z-Crystal, lồi nặc sở dĩ khiếp sợ, là bởi vì thế giới này còn chưa phát hiện Z-chiêu thức. Cũng không có sáng chế cái gì Z-ring. Nhưng bây giờ có một khối Z-Crystal xuất hiện ở trước mắt hắn. Lôi nặc quan sát một hồi đám người chung quanh phản ứng. Phát hiện bọn hắn vẫn là giống như lúc trước một dạng cười cười nói nói. Phảng phất đối với phần thưởng không thèm để ý chút nào. Cũng phải, tới nơi này, phần lớn đều là không phú thì quý. Đối với vé thuyền cùng chút liên minh tệ, bọn hắn không thèm để ý chút nào. Chớ nói chi là một khối không nhận biết, không biết có cái, a ha, sao tác dụng cục đá xem ra, cuộc thi đấu này nhất định phải tham gia. Lôi nặc quyết định tâm, thoạt nhìn, kia còn là một khối nước ZA, về phần nói hắn không có Z-ring vấn đề, lôi nặc trực tiếp lướt qua, trước mặt trước tiên đem Z-Crystal bắt lấy lại nói không chừng về sau liền có đây. Tranh tài báo danh rất đơn giản, đi lên nói một tiếng, báo cái Pokédex số, sau đó khác một biển mã số là được. Người báo danh cũng không nhiều, mấy chục mà thôi, tranh tài rất nhanh bắt đầu. Lôi nặc nhìn trước mấy trận, phát hiện những người này căn bản cũng không phải là đặc biệt đến đối chiến, mà là đến khoe khoang Pokémon đấy. Thực lực tổng thể thức ăn cực kỳ. Thả ra đều là nhiều chút xinh đẹp Pokemon. Được rồi, đúng là, đây chỉ là một đợt trợ hứng tranh tài. Bọn hắn đối với phần thưởng cũng không có hứng thú. Cho nên dự thi chỉ là đến khoe khoang mình Pokemon. Hấp dẫn ánh mắt mà thôi. Lôi nặc bĩu môi một cái. Nói chuyện cũng tốt. Hắn là đến lấy Z-Crystal. Những người này càng thức ăn càng tốt. Rất nhanh. Liền đến phiên lôi nặc ra sân, đối thủ của hắn một cái ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ thanh niên. Xin chào, ta là XXX tập đoàn người qua đường ất. Xin hỏi ngươi là, đối diện người qua đường kia ất đối với lôi nặc mở miệng nói. Ngoặc kép, lôi nặc không nói, ở trong hội này, liền đối trước trận chiến đều muốn lời đầu tiên báo bối cảnh lai lịch sao. Sống được thật mệt mỏi. Lôi nặc, vô danh tiểu tốt một cái. Lôi nặc nhiên nhiên mà nói. Mà đang ở lôi nặc sau khi nói xong. Đối diện người qua đường ất thần sắc thay đổi. Từ lúc mới bắt đầu bạn bè. Biến thành bây giờ khinh bỉ. Cát, lôi nặc một hồi khó chịu. Một cái tập đoàn công tử ca cứ như vậy đi sát. Nếu là hắn đem bối cảnh của mình nói ra. Sợ là muốn hù chết hắn. Bắt đầu tranh tài. Trọng tài lên tiếng, đi ra đi, Hoa Khiết phu nhân, người qua đường ất phái ra Pokemon. Xem đi, đây chính là ta Pokemon, như người loại này tình cờ đạt được vé thuyền may mắn. Không có như vậy hoa lệ Pokemon đi, người qua đường ất dương dương đắc ý nói đến. Đinh, Hoa Khiết phu nhân, màu lam, LV33. Lôi nặc tựa như nhìn ngu một loại nhìn đến đối diện. Như vậy thức ăn, có cái gì tốt đi sát? Shinchino, ngươi trên, ồ, ngươi cái này Shinchino cũng không tệ lắm. Nhưng vẫn là so với bất quá ta Hoa Khiết phu nhân. Người qua đường ất nhìn thấy Shinchino thì rõ ràng hâm mộ một hồi. Sau đó lại tiếp tục đi sát lên. Con mẹ nó, tên này là lắm lời sao? Lôi nặc không nói, Shinchino, kết thúc đánh ra, sau đó Shinchino hóa thành một đạo nhạy bén vô cùng thân ảnh. Bá, một hồi liền xuất hiện ở Hoa Khiết phu nhân trước mắt. Dâng lên bạch quang cái đuôi nhanh chóng quất, người qua đường kia ất đều còn chưa kịp phản ứng, Hoa Khiết phu nhân liền bị quất bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, miểu sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.